Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, miêu nị. Tác giả, Lão Tư Kích cắt thành trở về thời điểm lại mang đến ba cái tiểu cô nương. Mùi ngon bên trong những cái đó nam tu thật giả liền thiếu chút nữa muốn trực tiếp gia nhập FFF đoàn. Này còn có để người sống, vạn ác hậu cung vương. Mọi người tuy rằng vẻ mặt buồn bực, nhưng là hiện tại lại không có một người đi nói hắn cái gì. Này tu chân lúc sau, nguyên bản nhân loại một ít đồ vật đối bọn họ trói buộc liền rất thấp. Rốt cuộc hiện tại lúc này tu chân giả tuyệt đối là nhất bang đại lượng làm lơ pháp luật ra hỏa bất. Quá thấy được cái này tiên minh lúc sau, cắt thành lại là minh bạch một chút. Cái này là Lý Thông cố ý. Hắn đây là dùng thứ này ở nói cho thế nhân. Tu chân giả cũng giống nhau yêu cầu ước thúc. Ở cái này tiên minh bên trong, mặc dù có chút rời rạc, nhưng là quy củ chính là tồn tại. Quy củ chính là quy củ. Đã trở lại lúc sau, đem bên kia tình huống tất cả đều cùng Lý Thông nói lúc sau. Cát Thành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây chấp hành hắn xác thật là phi thường nghiêm túc, cũng không có làm lỗi. Nhưng là lúc này đây chấp hành cũng là hắn lần đầu tiên. Thế nào, lần đầu tiên chơi loại này đa dạng, cảm giác như thế nào? Nhìn Lý Thông kia vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng, Cát Thành bất đắc dĩ nhún vai, thật sự là quá phiền toái. Chuyện này ngươi còn cần tự mình đi quản. Hơn nữa, vì khơi mào những người đó chi gian đối lập, còn cần như vậy phiền toái. Phiền toái chỉ là tạm thời, chờ đến bọn họ chân chính phát hiện ngươi lưu lại bom nói. Bọn họ liền sẽ cùng Từ Giang đối thượng. Từ Giang là người nào? Từ Giang là Từ Thiên hậu nhân. Từ Thiên làm thiên đạo tán thành tu chân đệ nhất nhân. Kia khẳng định là có chính mình bản lĩnh. Hơn nữa những người này khẳng định là có nhất định cống hiến. Khác không nói chuyện, chỉ là hắn mỗi một năm những cái đó luận đạo đại hội đều cần thiết được đến thiên đạo tán thành. Mà lúc này nếu huyền thủy môn người đi theo những người này đối kháng nói, kết quả là cái gì? Cùng thiên đạo tán thành người đối kháng sẽ có cái gì kết quả? Đây là Lý Thông muốn biết. Đồng dạng hắn cũng muốn biết. Cái này thiên đạo tán thành, đến tột cùng sẽ có cái dạng nào hiệu quả? Đặc biệt là sao cùng người có tranh đấu thời điểm, sẽ có bộ dáng gì kết quả? Còn có một vấn đề. Đó chính là lực lượng cùng cái này hư vô mờ mịt thiên đạo tán thành. Rốt cuộc là ai càng tốt hơn? Mà loại đồ vật này ở mỗi một quyển sách bên trong lại có một lời giải thích. Lý Thông bội phục thư rất ít, nhưng là bội phục trong sách đầu lại có một quyển coi như là lầu thập cẩm hợp tập. Nhưng là đúng là bởi vì này bổn lầu thập cẩm hợp tập, làm hắn cảm giác được loại này giả thiết thần khí. Đối phương không riêng gì nhũ tạp nhiều điện ảnh nội dung, còn đem này hữu cơ sâu chuỗi lên. Càng quan trọng là cái này tiểu thuyết đưa ra một cái khái niệm, đó chính là cái gọi là thời không nghịch lưu. Mất đi chính là vận khí. Vận khí loại đồ vật này cũng đã đủ rồi, hư vô mờ mịt đồ vật. Nhưng là lúc này bọn họ nói ra hai cái bất đồng đồ vật. Lực lượng cùng vận khí. Vận khí tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng là lúc này lại là có thể dựa vào lực lượng tới mạnh mẽ phá rớt. Nếu nói thiên đạo tán thành xem như một loại vận khí thượng thêm vào, như vậy ở đối phương ưu thế tuyệt đối lực lượng trước mặt, rốt cuộc là ai lợi hại đâu? Lý Thông rất muốn biết. Đồng dạng còn muốn biết cái này lực lượng ở vận khí trước mặt sẽ như thế nào. Đặc biệt là ở đối mặt đối phương có được lực lượng tuyệt đối ưu thế thời điểm sẽ như thế nào hiện. Tại đối phương đã là có rất nhiều hóa thần kỳ cao thủ. Đến nỗi bộ dáng này cao thủ sẽ có bộ dáng gì ưu thế? Này đều yêu cầu hảo hảo nhìn xem. Cho nên hắn yêu cầu cái này Đại Việt quốc mọi người tham dự đi vào. Đặc biệt là cái này Từ Thiên vẫn là muốn nhất thống toàn bộ Đại Việt quốc dưới tình huống. Này liền yêu cầu càng nhiều cao thủ. Hiện tại chính mình đẩy hắn một phen, làm hắn bên ngoài lực dưới tác dụng chỉnh hợp toàn bộ quốc nội thế lực. Này tuyệt đối là có thể giúp hắn. Cát Thành do dự thật lâu, theo sau mới nhìn về phía Lý Thông. Tiểu Thông ca nhi, nếu là cái kia huyền thủy môn còn thắng, kia làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lý Thông do dự một hồi. Theo sau mới nhìn về phía cái này hậu cung vương. Không có quá nhiều vấn đề. Thứ này nếu là thật bọn họ thắng, người mấy cái bằng hữu cũng sẽ không ra vấn đề. Chỉ có bọn họ nắm giữ đan phương, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Nhiều nhất chính là chung quanh bảo hộ bọn họ người đổi thành huyền thủy môn người. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì bị ngược đãi tình huống. Lý Thông một bên nói một, bên thở dài, chuyện này cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Bởi vì cái này liên minh liền tính là muốn thất bại. Kia cũng là một cái trường kỳ quá trình. Cái này quá trình rất dài. Hơn nữa cái này quá trình còn có một cái thật lớn vấn đề. Lý Thông thở dài, lúc này bọn họ thất bại. Đối phương muốn chính là đuổi tận giết tuyệt. Vẫn là hấp thu bọn họ đệ tử đâu, đương nhiên là hấp thu đệ tử. Cát Thành không chút nghĩ ngợi phải trả lời lên. Nhưng là mới vừa nói xong, hắn liền không khỏi một phách chính mình đầu. Ta hiểu được, hắn lúc này cuối cùng là minh bạch. Bởi vì hiện tại tu chân giả phi thường thiếu, đệ tử cũng rất ít. Nếu thật sự một phương thất thế, trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện cái gì thương vong. Chủ yếu vẫn là sẽ tranh đoạt đệ tử. Lúc này bọn họ minh bạch lại đây. Chuyện này còn không giống như là Lý Thông tiểu thuyết theo như lời cái loại này tình huống. Đệ tử thiếu thời điểm, bọn họ đều cần thiết muốn nắm giữ đệ tử. Mặc kệ là chính mình vẫn là đối phương. Đây đều là yêu cầu nắm giữ ở trong tay. Mà lúc này bọn họ nếu còn cùng Đại Việt quốc người khai chiến, như vậy bọn họ sẽ có cái gì kết quả? Nhiều nhất chính là một cái không thắng bất bại mà thôi. Bọn họ những người này nhiều nhất chính là duy trì cục diện. Lý Thông còn có một việc không có nói. Cùng Từ Giang đối nghịch những cái đó Thiên Phù Tông người. Nếu là thật sự cùng này Huyền Thủy Môn có liên hệ, như vậy bọn họ cũng sẽ kiềm chế cái này Từ Giang. Đến nỗi cái này Từ Giang có cái gì dưỡng động tác, vậy khẳng định là muốn theo chân bọn họ đối nghịch. Như vậy này hai đám người có phải hay không có liên hệ? Như vậy vừa thấy liền minh bạch. Đây cũng là hắn muốn thử thăm những người này cuối cùng mục đích. Lý Thông kế hoạch nhiều như vậy. Kế hoạch nhiều như vậy. Chuẩn bị nhiều như vậy. Chính là chờ kết quả này. Đỗ Bỉ đã thất bại. Nếu hắn đã thất bại, mặt sau khẳng định là muốn dựa vào chính mình tới. Nếu là hắn không có cách nào bẻ trở lại này một ván, như vậy chính mình cũng chỉ có dùng một ít phi thường quy thủ đoạn đi lộng bọn họ. Lý Thông lắc lắc đầu, đem chính mình tiểu sách vở thu lên. Lúc này đây không có khả năng chỉ có như vậy kiểm nhận hoạch đi. Lý Thông cười tủm tỉm nói, lúc này đây Cát Thành qua đi khẳng định không ngừng là như vậy kiểm nhận hoạch. Bọn họ công pháp, lúc này Cát Thành lại là tương đương bình tĩnh. Bởi vì hắn cũng không phải là cái gì giống nhau quá khứ diễn kịch. Còn muốn điều tra rõ ràng, những cái đó Đại Tề quốc một ít tu chân công pháp cùng Đại Minh quốc có cái gì bất đồng. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là người. Tất cả mọi người đều là từ thiên đồ tử đồ tôn. Đua cái gì cái này Đại Tề quốc người tu chân tốc độ nhanh hơn đâu. Này không công bằng. Hơn nữa này thực rõ ràng bên trong là có miêu nị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.